Bây giờ để trả lời chung cho cái câu mà trị bệnh để mà thọ lấy bệnh. Nãy giờ cái câu này muốn hiểu được cái nhân quả, để thấy được cái nhân quả của người ta đang bệnh. Mà trị bệnh thì thường thường là thầy thấy khi thầy chân thành hồi mới vào tu, thầy cũng có cái nghề thuốc cho nên cũng ngứa tay ngứa chân. Ai bệnh thì cũng muốn trị, trị kêu trị muốn lấy tiền trị làm phước thôi, thấy người ta khổ. Cho nên do đó thầy nói nhân quả của người ta mà mình gánh thì mình phải chịu. Thật sự ra thưa thầy, dân thần mở cái lớp mà để trị bệnh bằng nhân điện, bằng trí công gì đó, thì hầu như con số người ai cũng khoái lắm, họ tập trung cũng đông lắm. Trong cái tổ chức cái cây đường hồi thầy cất cái nơi bây giờ còn chỗ ông Phật mà đang ngồi họ khai đó, đó là cái cây đường hồi đó ở chỗ đó. Thì thầy chân thành lấy cái chai đường nó làm cái chỗ để trị bệnh, dạy người ta cách thức để dùng cái nhân điện trị bệnh. Thì thầy thấy cái điều đó thầy nói khéo, bệnh người ta là nhân quả mà mình trị và chừng nó về mình. Nên thầy chân thành hiểu câu nói như vậy, thì thật ra bệnh nhân quả thật, nhân quả ai có làm cái điều gì đó điều ác nó mới có cái nghiệp đau khổ của cái thân này. Khi mình mang cái thân này là nó có nhân quả của nó rồi. Mà nó có cái nhân quả là do cái người đó tạo rồi. Bây giờ mình trị á, thì coi chừng mình gánh nhân quả mà quả thật. Thầy chân thành đã gánh nhân quả, thầy chiếu thiện làm cho một trời. Chưa nói bệnh á, mà chỉ nói chứ không nói như thế thôi. Do như vậy đó, chúng ta biết là cái nhân quả của mọi người như nó có cái duyên. Cái duyên của nhân quả, một ông thầy đó trị cái bệnh đó, nó có cái nhân quả. Có người ông thì trị hết, một ông thì trị hết. Cho nên mấy con nhớ là có cái nhân duyên với nhau, chứ còn nếu không có nhân duyên thì không có trị hết. Bây giờ một ông bác sĩ đó, ổng ở cái quê này, ổng đi học làm bác sĩ về đây mở là tại con số người đây có duyên với ổng, duyên nhân quả. Cho nên cái những cái người đó đến là trị nữa. Còn cái người nào mà không có duyên nhân quả, ông này làm gì làm cũng hết cũng đi người khác à. Đó là duyên nhân quả. Nói gánh lấy thì thật ra có cái duyên nhân quả gặp nhau trong một cái giai đoạn, trong một cái thời điểm, trong đầm một cái thời, để rồi mình có duyên với ông đó là phải đến với ông đó. Cũng như bây giờ ở đây thầy chân thành bệnh vậy mà thầy bảo ôn pháp trị, nhưng mà trị không hết á thì cứ đi bác sĩ đi à, tức là có ông bác sĩ nào chờ đợi thầy chân thành có duyên, nên thầy chân thành sẽ trị không có hết, dùng được không hết. Nhất là cái tâm bị dao động, bị yếu đi thì chắc chắn phải chân thành không hết. Còn cái tâm nó không có dao động, nó tin tưởng ở pháp thì nó sẽ. Cho nên thường thường á, thì khích lệ thì cũng mạnh lắm, bảo ngồi vậy không có được nằm, nỗ lực mà ôn pháp mà tu xem như là ôn sao diệt biển, sóng gió ba đào. Nhưng mà sóng gió mà cũng phải biết là nó đâu phải lúc nào mà cũng sóng gió hết ha. Cho một ngày hai ngày, một đêm hai đêm thì nó cũng phải lạnh chứ. Thì cái cơn đau của mình là sóng gió, mà mình ôm pháp thì cũng như ôm phao, mà mình cứ bỏ phao hoài thì làm sao mình sóng gió nó dập mà xuống đáy biển, làm sao bảo nó hết. Cho nên khi mình bị bệnh đau đó, mà mấy con trị bệnh của mấy con đó, thì thầy thấy thật sự ra sóng gió nó dập mấy con chết cũng phải. Tại sao bây giờ ví dụ như thuốc tồn con trị bệnh, con trị chút hay rồi đi ngủ, trời đất ơi sóng gió nó còn cái bộ nó hết bệnh mà mình đi ngủ, phải không? Còn bây giờ thầy chân thành cái bệnh thầy vậy thì lẽ ra thầy ôm thầy siết hoài, siết hoài chừng nào sống im bể lặng là tức là nó hết sẵn nó ta gì được thì mới thôi. Còn này nó còn quán quán vậy mà thả nó nghỉ xuống xuống gì nghỉ, thấy không? Khi trị bệnh nhất định một là mình chết, hai là mình phải đẩy vui hết chứ không được nghỉ. Ông ta nói là cái phương pháp trị mà phải gan dạ, đừng có sợ, đừng có ham ăn ham ngủ nữa. Bây giờ thậm chí mình đang đau rồi ăn để làm gì đây, chết bỏ không có ăn nữa, phải không? Không có ngủ nữa, đến lui đến nhét sắm chừng nó hết bệnh mới không. Ở vậy thầy nói nếu mà như thuốc tồn á, mà nếu mà thầy bệnh con đó, là thầy đẩy nó bay mất lâu đời rồi chứ nó còn bị con cứ nghe thôi tu hơi rồi mình cũng trị đó thôi, đi nghỉ nữa là khuya về trị nữa, cứ trị kiểu đó sống nó còn nổi ầm ầm, phải không? Mà giờ thôi bỏ thao đi nằm đi dập chuẩn bị ứng vợ nè làm sao cho đến. Cho nên thầy nhắc như vậy để biết về cái nhân quả, thì thật sự ra nó có cái nhân duyên với nhân quả. Ông thầy đó người ta nói phước chủ mãi thầy, con có nghe con nói không? Phước chủ mãi thầy, mình tâm thầy nó trị hết cái bệnh đó là cái phước chủ mai thầy của ông ta, cái mai của ông thầy mà cái phước của cái người bệnh nó gặp nó nhân quả nhau rồi thì vậy mà nó trị được. Cũng như bây giờ các con nói nhân điện nó không phải hay hết mọi người đâu, có người trị được, có người trị được, đó cũng phước chủ mai thầy cũng vậy. Cho nên tất cả những cái này nó đều theo quy luật của nhân quả đó. Nó không có ngoài hoàn toàn đâu. Tôi với người này tôi hướng dẫn họ, họ trị nó. Còn ở đây Phật pháp hơn, mới còn có niềm tin hơn. Phật dạy, Phật làm chủ, thì sự chống chết của Đức Phật như vậy, như vậy. Bây giờ chúng ta đủ tin thì chúng ta từ cái lòng tin chúng ta. Bởi vì trong ngũ lực, năm cái lực thì tính lực là hàng đầu. Cho nên các cái tôn giáo mà lợi dụng cái lòng tin, lòng tin đưa cái sai mà bắt buộc người ta phải tin, cho nên người ta phải hy sinh. Còn Phật giáo chúng ta hy sinh mà hy sinh cứu mà mình tin để mình hết đau, có phải không? Còn cái hy sinh để rồi chúng ta khổ mà chúng ta chết, có phải ta tôn giáo xui mình đi tiếp dấu chết không? Mà rồi có cái cõi cực lạc thiên đàng gì mình về không? Chắc chắn là không có. Còn ở đây á, mình tin để cho mình thoát cái khổ, mình tin mình làm cho mình hết khổ, có phải cái tin mình đúng không? Nó đâu có đi tìm cái cảnh giới mơ hồ nào đâu. Cho nên đạo Phật hay cái chỗ này mà là dạy chúng ta sống đời sống đức hạnh đấy, vì mình sống giới luật mà. Cho nên đời sống giới luật nó là chuyện pháp, nó chuyện sạch pháp, pháp nó làm chúng ta hết nghiệp. Đạo Phật thực quá, không có mơ hồ cũng không. Còn cái duyên nhân quả thì mấy con nghĩ bây giờ vì tôi có phước báo, tôi có tiền, cho nên cái ông đó ông bác sĩ cho có duyên với tôi đem tiền ông lo tôi hết chứ. Còn tôi lấy tiền ông sơ sơ, phải không? Ông bỏ cái gì gì luôn. Đó là cái phước hữu lậu. Bởi vì mình ở đời mình có thiện có ác, mà có thiện thì cái phước đó gọi là cái làm cái chuyện thiện đó, nó không phải là thiện vô lậu mà nó là thiện hữu lậu. Hữu lậu là nó còn khổ đau nhưng mà nó thiện à, cho nên vì vậy mà nhờ cái thiện đó mà tôi cái đời sống tôi nó có những cái lúc xảy đến cái nhân quả, thì tôi nhờ cái thiện khác tôi chuyển cái ác khác này, tôi chuyển nó bằng cách là hữu lậu chứ không phải vô lậu được. Còn Phật pháp thì vô lậu hoàn toàn đó. Nên mấy con thấy cái tâm là thanh thản đang là cái sự là vô lậu hoàn toàn. Nếu mà còn lậu trong đó là sao gọi là thanh thản là vô sự. Cho nên trên con đường tu tập chúng ta rất là lậu. Cho nên hôm nay thầy trên thành thuật lại để chúng ta rút tỉa qua cái kinh nghiệm mà chiến đấu cũng là nhờ cái tính lực của thầy, nhưng cái trên cái phương pháp mà để mà kéo dài, mà nhờ cái duyên đó hôm nay thầy mới nhắc thầy trên thành đến đây thuật lại cái câu chuyện bệnh đau để trị bệnh, và đồng thời cũng là cái lời khuyên của thầy để cho quý thầy biết khi cơ thể của quý vị mà đau bệnh á, của quý thầy mà đau bệnh thì quý thầy đừng có nghĩ rằng mình sẽ tu tiếp như mọi lần cái thân mình mạnh, mà trong lúc mà có bệnh coi như có giặc, giặc sinh tử đấy, cũng như trong lúc có bệnh là sóng gió rồi, sóng gió. Mà nếu mà không ôm thao chặt thì sóng gió sẽ dập dồn chúng ta đau khổ mà không bao giờ. Cho nên quyết định là ôm phao dược quyển, lúc bây giờ coi như người là người dược quyển, một là chết hai là sống, không có hề sợ hãi, mà thì tin rằng mấy con cứ dựng thân thẳng lên, thẳng ngoài đàng hoàng, nương vào hơi thở. Bởi vì thầy dạy mấy con nhiếp tâm trong hơi thở một phút, hơi thở mình bị rối loạn mình không thể nhiếp được thì cánh tay của mình đưa ra đi vô thay thế cho hơi thở. Thì cái câu tác ý an tịnh thân hành tôi biết tôi đi vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi đi ra, đó là cái phương pháp trị bệnh tuyệt vời của đạo Phật. Mấy con nhớ kỹ, an tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay ra, an tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay vô, tay này xong rồi tay này cứ như vậy. Thì mấy con cứ ôm hoài sáng đêm, tay này mỏi tới tay này mỏi tới tay này, cứ làm hoài sáng đêm. Chừng nào mà cái bệnh hết thì sao không khỏi làm nữa, mà bệnh còn sao làm hoài? Bệnh nó phải ớn chứ sao? Không có bệnh nào mà nó không ớn cái tay với cái hơi thở của mình hết. Thầy nói thật sự, Đức Phật nói cái chánh niệm là cái niệm gì? Cái niệm hơi thở của chúng ta chứ gì? Cho nên vì vậy mà cái niệm thân thành của chúng ta chứ gì? Mình đi, mình đứng, mình ngồi, mình nằm là cái hành động của mình, đó là cái chánh niệm của nó gì? Mình đưa vào chánh niệm thì mình đẩy bao nhiêu chướng ngại pháp cũng đi chứ. Còn này mình bệnh đau mà mình còn tiếc, muốn nằm ngủ, muốn nằm nghỉ cho nó khỏe, nó sợ đi cái chứng mặt, nó sợ lắc tay nó mệt, nó bệnh cho nên nó kéo dài, sợ tôi lắc tay bệnh nó mới đi chứ. Nó còn nghĩ mình lắc cái tay ra vô nhiều mà bệnh nó đi. Còn mình nằm xuống mình rên nó khỏe, chứ bệnh nó tăng lên chợ. sóng gió nó phủ lên hết đó. Cho nên ở đây pháp này mà cái người sử dụng sai không hết, cho nên vì vậy mà nó cũng bớt, nó ít, rồi lần lượt nó lâu, là một đêm sáng một sao hết sạch. Lúc bây giờ biển lặng sóng im, mặc sức mà đi thôi, không để chi mà nó cứ dài dài dài qua. Cho nên cái người nào mà có những cái bệnh mà sinh đi như của tổ, làm một tháng một tuần lễ suốt như vậy biết không, thì thầy nói là bệnh nào tin là thầy, mấy con cứ làm không có bệnh nào, bệnh gì cũng hết. Điều thầy thấy hầu hết là mấy con nhát nhạt quá. Rồi có gì hỏi thầy nữa không con? Không, cảm ơn thầy. Nhưng ví dụ thầy nói là an tịnh thân hành, ý tôi đưa tay ra vào, nhưng mà vậy thì trước đó mình có tác ý một cái lời gì nữa không? Hết chứ, con phải tác ý đúng với bệnh con đó. Bệnh con bệnh què chân mà con tác ý mà nhức đầu thì không biết đâu. Thầy đã nói rồi, phải nói trước khi mà mình dùng cái an tịnh thân hành đó là mình phải tác ý cái bệnh của mình cho đúng cái bệnh. À, bây giờ thấp khớp cái chân nào thì nói cho đúng cái chân ấy, chứ không khéo nói cái chân này mà nó đi chặt cái chân khác. Như vậy thì tác ý cái câu đó một lần thôi, còn ngoài ra là chỉ an tịnh thì nhiều đó, để cho nó luôn luôn cái thân nó bình an rồi, hiểu chưa? Các thầy hồi nãy ta có dạy là khi mà có bệnh ấy, thì mình tác ý cho đến chừng nào hết bệnh là mình phải kiên trì tác ý. Còn như trường hợp mình tu tập thì những cái pháp môn mình tu tập có thể coi là cái bệnh được không? Cái pháp môn ví dụ, trong ví dụ như là mình nhiếp tâm hay là mình an trú tâm, cái nhiếp tâm cái an trú tâm mình có thể coi là cái bệnh để mình phải biết đạt tâm được theo cách mà đẩy bệnh không? Không phải đâu, bởi vì cái an trú tâm nhiếp tâm đó là cái phương pháp học, cái phương pháp học cho mình nó quen với cái pháp đó để mình dùng để đối trị cái ác pháp gì đó, đó là cái phương pháp. Cho nên mình nhiếp tâm mình làm được cái đó thì nó lọt vào cái pháp khác nữa rồi. Bởi vì cái pháp đó nó định cho mình, ví dụ như thầy định cho con về nhiếp tâm về an trú một phút, mà con ráng con làm từ 5-10 phút hay 1 giờ 2 giờ thì nó đi sạch rồi, nó đi sạch cái pháp rồi. Nên nó sai ba cái pháp đó, nó chỉ nằm ở đó, đi về nhiếp tâm an trú tâm trong hơi thở thì 1 phút, mà nếu mình đi hơn 1 phút đó thì coi chừng nó sai. Để cho cái phút mình nhiếp tâm an trú tâm bằng cách nó xả tâm thì ở cái pháp khác nó xả, thì bây giờ nó mới tăng lên nó mới được, chứ tăng lên thì bị chết. Cho nên đó là về pháp chứ không phải là nó không phải là cấm gió ba rào, tức là khi nào nào nghiệp nó đến nó tác động cho mình những cái khổ đau, những cái phiền não trong lòng của mình, đó là nghiệp sấm gió. Còn cái này là mình tập luyện cái pháp, cho nên mình tập quá thì nó sai, mà tập đúng thì nó không sai. Mà cái pháp là phải có những cái luyện tập, có người hướng dẫn đúng cách, chứ không nhé mình cũng đọc nó mình hiểu rồi mình đọc rồi mình tu cũng sai nữa. Nghe mà mình hiểu mà không có cái kinh nghiệm của cái người đi trước đó, mình tập cái cũng sai nữa. Cho nên về đó là về luyện tập, cái đó là cái pháp để luyện tập, để luyện tập để cũng như một cái người một cái người ở trong trường, ở trong trường mà luyện cái sĩ quan á, người ta tập luyện cho mình những cái chiến thuật chiến lược, những sử dụng những cái các cái loại vũ khí đó. Thì trong khi đó nó coi như là các pháp đó là những các loại vũ khí chiến thuật chiến lược, cho nên mình phải tập luyện cái đó cho nó thuần thục để khi ra chiến trận thì nó khác. Còn cái này mình đang ở trong cái chiến trận, như tiêu cứu tồn đang bị bệnh đó, là đang ở cái mặt trận nó đang đánh, do đó bây giờ đó mình phải sử dụng một cái phương pháp nào để đẩy lui cái mặt trận đó ra để cho nó được bình an. Thì các con hiểu là mình ở trong cái trường quân đội đó, thì mình đang luyện tập thích những cái phương pháp, cái chiến thuật chiến lược, vũ khí ở trong đó mình tập luyện để giết bắn, cách thức bắn như thế nào đó, người ta huấn luyện mình đó, thì cái này cũng như là mình đang tu tập, phải học phải tập mới đúng cách để mình sử dụng cho được. Còn cái kia là nó đang ở trên cái nghiệp, cái chiến trận rồi, đang người ta đang bắn là đánh mình rồi, thì bắt đầu áp dụng cái loại súng nào và cái chiến thuật nào để mà đẩy lui cái vật nó ra, là đang cái nghiệp của mình rồi. Rồi như vậy thầy, với chúng con tu thanh nhàn là vô sự rồi, mà con tu về thân hành nhậm nội định nhậm hơi thở trong nửa tiếng mà thân hành niệm con tu tứ niệm xứ rồi phải không? Rồi bây giờ con tu thân hành niệm nội là cái hơi thở, mà thân hành niệm ngoại là đi kinh hành, phải không? À, được, con tập cái đó cho nó quen thôi, đừng có tập nữa. Còn khi mà nhiếp tâm để mà an trú thì chỉ cần một phút thôi. Còn cái kia thì con tập lắm. À, như đi kinh hành thì con cũng đi, nó có vọng tưởng hay không vọng tưởng nó không quan trọng. Có lúc nó yên, con phản nó không có nhiều niệm. Nhưng mà có lúc thì có nhiều niệm gì thì không có sao hết. Nhưng mà con phải mạnh mẽ một chút, khi nào mà nó bệnh đó con đừng có rê. Con ngồi thẳng lưng lên, không, con đừng có sợ. Con tác ý họ là vô thường, cái bệnh gì bất kỳ trên thân con rồi, con nhắc cái câu an tịnh thân hành chú ý mới vô. An tịnh thân hành chú ý tới đây này. À, còn bây giờ mình có rên có la gì thì nó cũng đau vậy à, phải mạnh mẽ thôi. Bạch thầy à, con ở nhà con tu cư sĩ thì không bao giờ con dùng thuốc. Có những cơn nóng rất là khủng khiếp, nóng mê man à. Cái nóng không ngồi dậy quán được thì con nằm trong quán, thế rồi nó lui được cái nóng, lui được cái nóng thì nó quay rét, rét thì con lại quán cái rét thì nó lại thôi rồi hết cái rét, xong quay nó hỗn hợp vừa nóng vừa rét, còn quán thì nó lại đi hết tất cả. Nhưng mà con cũng không dùng thuốc rồi. Ở nhà con không dùng, mấy ít khi con dùng. À, thì không dùng thuốc thì tóm không có sao, quán nhiều. Nhưng mà có hôm nọ đau bụng thì con bắt đầu con đi một lúc thì nó lại đau bụng, nó lại tập khởi đau bụng. Mà khi con dựng thân con ngồi lâu lắm rồi con mới đau bụng. Ráng cố gắng sau này lấy rút tỉa những kinh nghiệm đó, khi mà bệnh đau bất kỳ bệnh đau gì con cứ dựng thân mà nỗ lực dùng cái phương pháp tác ý thì này nó vượt qua. Đừng sợ ai cho thuốc thì khoan uống đã, uống rút đống quýnh rồi ai đưa thuốc gì cũng uống hết trời đất ơi, uống đủ thứ thuốc nhưng nó còn quậy hơn nữa. Vì lúc đó nó đau quá rồi nó sợ, nó không có định đó. Cho nên sau này thì đừng ai cho thuốc, không uống, nhất định là ôn hóa mà đi. Mấy con tin tưởng thì Phật pháp không có dài sai gì đó, nó sẽ giúp đỡ cho mình vượt qua những cái nghiệp. Nhờ mấy con mà không. Hôm nay sẵn con xin cái lợi hỏm rồi con tưởng nó bỏ cửa. Con dùng cái pháp của thầy biết nó tới ngày ở để chết đi. Ở đây đã đủ thứ bệnh hết, nhưng mà nó nhờ chúng ta, nhờ có cái phương pháp của Phật hay như lý tác ý rồi cái định niệm hơi thở, nó sẽ giúp chúng ta lợi ích rất lớn. Cho nên cố gắng mà tập luyện cho kỹ, rồi tới đây thầy sẽ dạy cho con áp dụng cái những cách thức áp dụng cho nó thực tế cụ thể hơn. Vừa triển khai cái tri kiến định vô lậu, rồi áp dụng định vô lậu, rồi áp dụng cái tứ niệm xứ để chúng ta đi tới cái chỗ hoàn toàn chủ động được cái sự bốn sự đau khổ của kiếp người sinh già mình chết. Nên mấy con phải cố gắng hơn, còn tu tập cứ sợ hãi đừng có sợ. Hôm nay chúng ta vào đây mà chúng ta không còn sợ nữa, cứ tin như lời thầy, một là chết, hai là mình sống. Cái chết sống chúng ta coi như là khó, nó là như vậy mới vượt qua được cái khó khăn. Như vừa rồi thầy chân thành, mà nếu mà không có phương pháp thì rất là khổ chứ không phải không đâu. Mai là tập cái pháp thân hành niệm hàng ngày, chứ nếu mà không tập thì cơ thể của thầy nó liệt hết nữa. Nhờ cái sự vận dụng của pháp thân hành niệm mà rất là, cho nên cứ mọi người là các con thấy ở thành phố, mọi người buổi sáng họ phải thức dậy rồi họ phải đi bộ, rồi họ phải tập thể thao ra ngoài những công viên rồi tập. Ở thành phố mấy con sẽ thấy điều đó, người ta rất sợ bệnh đó, cho nên người ta phải tập thể thao thể dục bằng cái tay. Sáng con ở thành phố con ra đặt sen đó thì trong có mấy ngàn người vậy đó, 5 giờ sáng mấy ngàn người tập thì con có đi tháng trời lắm. Đông lắm, thầy thấy ở thành phố là lúc mà hôm đó thầy ở thành phố, thầy thấy buổi sáng là thấy họ người trên mặt quần đùi, người thì ở trần, người thì mặc áo ngắn, đủ thứ đủ loại, mà điều còn nhiều là toàn là bộ đi bộ không à. Bộ không chạy bộ, không vô đó là họ chạy 3-4 bận rồi, làm xe nó 7 mẫu họ chạy 3-4 bận rồi. Cho nên ở đây chúng ta có những cái phương pháp thân hành niệm tập để dài, nó là cái phương pháp có cái nội lực rất lớn và nó đối trị được cái cơ thể chúng ta bị bệnh. Cho nên vì vậy mà nếu chúng ta tập nhiều thì mỗi buổi khuya mà chúng ta dậy ít ra chúng ta tập cũng được 30 phút một giờ, thì nó cũng vững vàng được cơ thể chúng ta khỏe khoắn để mà chúng ta tiếp tục chúng ta còn tu nhiều pháp chứ không phải tu nhỏ pháp. Nhất là cái con tuổi già cơ thể nó yếu rồi, nếu mà chúng ta không vận động cái cơ thể chúng ta cứ ngồi không như thế này tu á, ngồi không mà không vận động cứ hết ngồi thiền rồi cứ nằm rồi cứ ngồi đó, thì thôi chắc chắn là cái con sẽ bị bệnh đó. Cho nên chúng ta vận động rồi chúng ta đi sinh hành rồi chúng ta tập hóc thân hành thiện, đứng lên ngồi xuống đó là những cái hành động để nó có sự hoạt động của cơ thể. Phật pháp tại sao Đức Phật lại biết cái những cái điều này mà dạy chúng ta, đó là hay quá ha. Lấy cái thân hành của chúng ta mà làm cái phương pháp tu, lấy cái thân hành của chúng ta mà làm cái phao để vượt biển. Tại sao Đức Phật biết cái điều này? Tức là qua cái kinh nghiệm của người. Còn nhiều khi chúng ta thấy có nhiều cái loại thiền mắt chúng ta ngồi từ giờ này ngồi giờ khác rồi xả nghỉ, không có cái phương pháp hoạt động cái cơ thể. Cho nên ví dụ như thiền tâm độ cứ ngồi nhất tâm hết vọng tưởng rồi ngồi đau chân cái đau cẳng cũng ngã ngồi, cho nên nó không có cái sự hoạt động chút nào hết, nó không có hoạt động. Cho nên cái mục đích mà để mà nương vào hơi thở của họ, họ cũng không hiểu cái ích lợi của cái hơi thở như thế nào, chỉ nương vào hơi thở để trì tức, để sổ tức, trì tức để nhiếp cho hết vọng tưởng, chứ không phải là chỗ để mà thực hiện được cái sự mà làm chủ được cái thân tâm của chúng ta. Cho nên tất cả những cái phương pháp như vậy nó không có đúng, nó không có đúng cái cách mà giải quyết hết cái nỗi khổ của con người. Mà chị nghĩ cái gì cao siêu tâm linh đồ, nghĩ cái gì mà Phật tánh cao siêu thôi, cho nên cứ cố gắng ngồi để mà tu, để mà cố gắng cho hết vọng tưởng. Ở đây không có cần thiết đó, nhưng mà chúng ta cần có cái tri kiến hiểu biết để chúng ta làm chủ những cái áp pháp nó không có tác động đến thân tâm. Chúng ta làm chủ được cái tâm dục ham muốn chúng ta, nó không có khởi cái dục sai chúng ta được, để chúng ta làm chủ được thì nó hoàn toàn là phải có cái sự suy tư nghĩ tưởng, chúng ta phải dán mặt. Cách thức thì chúng ta tu ở đây nó khác, nó giống như thiền tâm độ, không giống như những cái khác của phương pháp khác. Nó ở đây nó không có nghĩ đến cái tâm linh gì đó, mà nó nghĩ đến cái sự làm chủ của nó thôi. Có bệnh thì đẩy bệnh, tâm giận thì phải phiền não, không có được giận phiền não, tâm ngu si thì diệt hết những cái ngu si của nó, tâm thanh tâm sắp chết thì chúng ta làm chủ được cái sự sáng chết của nó. Đó là cái mục đích của mình tu tập, để lợi ích cho bản thân của mình và đồng thời cuộc sống của mình, cái sống công lành của mình, của người. Đó là một cái đạo đức cao thượng, một cái hành động đạo đức cao thượng. Đã không làm của mình, không làm của người thì phải cao thượng, không còn cái đạo đức nào cao thượng nữa. Nói như vậy thì chúng ta học lần lượt những cái bài học của mấy con là học về đạo đức không đó. Đạo đức nhân bản, nhân bản nhân quả là nói về nhân quả. Nhân quả thao học để chúng ta xác định được cái nhân quả con người. Rồi chúng ta học cái các pháp vô thường để chúng ta biết rằng không có pháp gì trên thế gian này là thường còn, thân vô thường. Thì chúng ta học về bất tịnh, các pháp mọi vật xung quanh chúng ta, các pháp đều là bất tịnh, thân chúng ta cũng là bất tịnh. Có cái gì đâu mà quý báu mà chúng ta phải cố gắng nó. Nói từng cái con thấy từng người học như vậy là học đạo đức chứ học cái gì? Học thấy như thật, thấy rõ như thật để chúng ta hiện vào cái đời sống của chúng ta. Do đó chúng ta không còn bị dính mắc mà dễ dàng chúng ta muốn ra. Mỗi mỗi chúng ta đều hiểu, cho nên như vậy nó dính mắc đâu chúng ta biết liền, biết tâm là liền. Mình xả ra thì mình thấy mình giải thoát hoàn toàn, hạnh phúc vô cùng, không còn bị khổ đau nữa. Đó là cái học thực, đó là cái tu thực của đạo Phật, giúp chúng ta sống con người sống có đạo đức với mình, với người. Nó mấy con thấy chưa? Cho nên phải cố gắng. Nhưng mà cuối cùng mấy con chưa biết, đến khi mà chúng ta ly dục lẽ pháp, không còn tham si nữa, thì nó là một con người chúng ta thay đổi toàn bộ, thân và tâm thay đổi toàn bộ, hạnh phúc lắm. Hôm nay thầy sẽ trả lời tiếp tục như nãy thầy chân thành đã trình bày qua cái phần để chúng ta rút tiểu từng kinh nghiệm mà chúng ta sẵn sẵn là thầy cũng nhắc nhở là chúng ta đừng có sợ hãi, đừng có sợ hãi trước những cái nghiệp của chúng ta. Mà chúng ta có pháp, học pháp, thời gian chúng ta tu tập dù sao ít nhiều thì chúng ta cũng đã biết pháp rồi, cho nên chúng ta không có sợ những cái nghiệp mà tác động đến chúng ta. Từ lâu con tác ý chữa bệnh bằng cách đưa không khí vào đỉnh đầu, vào khắp nội tâm, đến nơi bệnh rồi thở ra bằng mũi, có phải không? Hai hành dụng khác kinh thầy dạy. Ở đây không có, ở đây theo đạo Phật dạy thì chúng ta chỉ dùng pháp tác ý mà trị bệnh, chứ không có đưa nó dùng gì tưởng, mà dùng pháp tác ý. Bởi vì khi mà đau bệnh đó, thì thầy có nghĩ thầy dạy với con đưa bệnh nó bằng cái tưởng đó, thì thầy cái nó cũng cũng không đúng lắm. Nhưng mà vì cái cơn đau của mấy con đau quá nên vì vậy mà đưa tay ra thì thấy cái bệnh nó theo cánh tay ra, đó là bị tưởng. Còn này con đưa khí vào cái đỉnh đầu, tức là hít vô đó, con đưa cái không khí vào cái đỉnh đầu của mình, vào khắp nội tâm, đến nơi bệnh, đến cái nơi bệnh của con, rồi thở ra bằng mũi, có phải hay không? Ở đây thì thầy con sử dụng như vậy mà như cái pháp lý như thế này. Đây là cũng là một cái nghĩ để mà trị bệnh thôi, cũng bằng tưởng đó. Nhưng mà theo thầy thì dùng cái hay nhất là ví dụ như bây giờ thầy bị nhức đầu, thì thầy tác ý thọ là vô thường, tức là mình xác định cái bệnh của mình, cái đau nhức này là vô thường. Hồi nãy con có cái gì nhức đầu là xác định cho nó biết, cho cái tâm biết thọ là vô thường, cái đầu mà đau nhức này là phải rời khỏi thân tâm, đó là tình huống của mình, không còn một mình đau. Rồi bắt đầu mình tiếp tục an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Rồi mình hít vô thở ra, mình coi như là mình nương vào cái sự an ổn để cho mình trú vào chỗ đó, để cho cái cảm thọ của mình nó giảm đi, nó không có đau nhiều nữa. Do đó mình cứ trú vào như vậy khoảng 5 hơi thở thì mình lại tác ý một lần, rồi mình lại trú vào trong 5 hơi thở nữa, và cứ như vậy tiếp tục coi như là ôm cái pháp đó để mình vượt qua cái sóng gió của cái cơn đau nhức đầu. Nó là cách thức ở đây là như vậy. Trong cái cảm nhận của cái hơi thở ra vào, mình cảm nhận phải như chung hay không? Trong lúc đó mình biết hơi thở ra và biết hơi thở vô, mình cảm nhận là cảm nhận, mình cảm nhận cái thân của mình. Có như là khi mà con thấy như Đức Phật dạy chúng ta, để khi mà an tịnh thân hành là nó sao cái cảm nhận thân, cái đề mục đó, cái đề mục của định niệm hơi thở, thì cảm giác toàn thân tôi đi tôi đi vô, cảm giác toàn thân tôi đi tôi thở ra, rồi mới tới cái đề mục kế đó là an tịnh thân hành tôi đi tôi đi vô, an tịnh thân hành tôi đi tôi thở ra. Con hiểu không? Khi mình cảm nhận được cái thân của mình rồi thì nó mới có an tịnh. Vì vậy mà lúc bây giờ nó không phải là mình ở trong cái chỗ hơi thở nữa, không phải ở trong cái hơi thở mà không phải ở chỗ nhân trung. Con hiểu không? Nó không phải tập trung như hít vô tôi biết tôi vô, thở ra tôi biết thở ra. Nếu cái đề mục đầu tiên thì chúng ta thấy hơi thở ra vô chỗ nhân trung. Nhưng mà bây giờ tới cái đề mục mà tới an tịnh thân hành rồi, là đề mục để trị đối trị cái thân khổ, cái bệnh tinh thân rồi, thì chúng ta đã phải trải qua cái cảm nhận của thân rồi. Cho nên vì vậy mà cái an tịnh này là phải an tịnh toàn thân đó. Cho nên vì vậy bây giờ thầy mắc đau cái đầu, cho nên cái thân của thầy nó sẽ không còn an tịnh nữa. Cho nên bây giờ thầy mới hít vô thở ra, thầy tác ý câu đó để đem lại cho cái sự an ổn của cái thân của thầy, nó bình an lại, nó không còn đau nhức nữa. Cho nên gọi là an tịnh thân hành tôi biết tôi vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra. Thì mình cứ tác ý, mình tác ý rồi cái âm thanh trong tâm của con không phải như thầy tác ý bây giờ cho mấy con nghe, nhưng ở trong tâm chúng ta tác ý thầm, nó dẫn thoát vào âm thanh rất rõ đối với chúng ta, nó làm chúng ta nghe được âm thanh, rồi chúng ta cảm nhận toàn thân của chúng ta với cái âm thanh tác ý an tịnh. Thì trong khi đó chúng ta cố gắng tập trung trong cái sự an tịnh và cảm nhận, vừa cảm nhận mà vừa cảm nhận toàn thân của chúng ta trong sự an tịnh theo cái hướng tâm, thì nó sẽ an tịnh. Cho nên cái phương pháp này, nếu mà điều kiện mà hướng dẫn sau này tới cái lớp tu mà chánh nghiệp, tức là khi tu về cái lớp chánh nghiệp để thực hành qua cái chỗ mà đối trị những cảm nhận của thân, tức là thân chánh nghiệp là nó thuộc về cái thân rồi. Cho nên khi mà dạy nó thì sẽ dạy cái phương pháp này ở cái lớp đó, là trong cái chỗ mà an tịnh cảm giác toàn thân, người ta sẽ dạy cái chỗ mà cái thân này cho chúng ta biết cách thức để mà nhiếp cho đúng cách. Chứ nhiếp không đúng cách thì nó cứ tập trung ở trong cái đau à, nó không có theo cái câu tác ý an tịnh. Còn bây giờ chúng ta cảm nhận thân trong cái sự an tịnh, cho nên vì vậy mà luôn luôn nó nương vào cái câu tác ý đó. Thậm chí như bây giờ thì nói như mình tác ý an tịnh thân hành tối đi tôi vô, an tịnh thân hành tối đi ra, rồi hít vô thở ra rồi. Mà nếu mà cái câu tác ý đó rồi hít vô thở ra mà vẫn thấy nó đau quá đó, thì chúng ta lại tác ý, cứ mỗi hơi thở, mỗi hơi thở là tác ý, mỗi hơi thở là tác ý. Ví dụ như bây giờ mình tác ý rồi, cái mình hít vô thở ra rồi tiếp tục tác ý nữa, nghĩa là cái câu tác ý với cái hơi thở nó kề nhau, nó liên tục, nó sát với nhau để nó không có kẽ hở. Thì chúng ta bây giờ đang cái cơn đau quá đau, mà nếu mà bây giờ mình tác ý rồi, rồi mình mới hít thở ra vô năm hơi thở, thì cái khoảng năm hơi thở này nó là đau lắm, nó đau ghê lắm. Cho nên vì vậy mình tác ý, không có kẽ hở, vừa tác ý vừa hít thở, vừa tác ý vừa thở, nghĩa là tác ý rồi hít thở một hơi thở trở lại tác ý, và như vậy không có kẽ hở để cho cái đau nó không xen vô được, còn không nó sẽ xen vô. Còn khi mà mình thấy nó lãng ra, cơn đau nó lãng ra rồi, thì có thể ngâm hơi thở mà tác ý. Nhớ cái này là những cái cần thiết để mà thầy sau này tới cái về cái lớp chánh nghiệp, rồi bây giờ chánh kiến nè, chánh tư duy nè, chánh ngữ nè, rồi mới tới chánh nghiệp, phải không? Tới cái lớp chánh nghiệp mới dạy tới cái thằng này. Còn bây giờ đó, chúng ta dạy trước để chúng ta gặp cái trường hợp mà bệnh đau chúng ta đối trị thôi. Cứ qua cái lớp là huấn luyện kỹ lưỡng á, tới cái lớp mà chánh nghiệp là dạy cho mình tất cả những cái thân hành của mình hết, từ đi đứng nằm ngồi, nó là quay nghi tế hạnh, mà trong khi cho những cái hành động mà tu tập về cái thân của chúng ta để đối trị thì nó sẽ học những cái này kỹ. Cái chương trình giáo dục mà đào tạo của đạo Phật nó từng lớp, nó đâu nó có, nó kỹ lắm, nó thuộc về chánh nghiệp rồi. Bên đây nó buộc mình phải hành động trên cái thân của mình như thế nào. Nên thầy dạy bây giờ dạy chung chung vậy thôi, chứ sau này mình đi vào lớp mình dạy kỹ. Cho nên khi mà dạy rồi thì con thấy kết quả rất lớn. Và tại vì người nào cũng tu tập đúng, không còn sai. Cho nên ở đây trị như vậy đó, thì con dùng như vậy đó, thì nó tạm thời nó cũng được, nhưng mà điều kiện là nó không đúng pháp Phật. Con thường tác ý an trú, thường nó như tập trung tại đỉnh đầu, như giống như kiểu mấy con viết chữ thầy đọc không muốn được. Con thường tác ý an trú, thường nó như tập trung tại đỉnh đầu, như giống kiến bò nơi thân, trú vào nội nội thị, nhân được hơi thở cũng nhận rõ toàn thân. Và thầy có sai không? Con thường tác ý an trú, rồi thường nó như tập trung tại đỉnh đầu, như giống như kiến bò, rồi thân trú vào nội thị, nhân được hơi thở cũng nhận được toàn thân. Và thầy có sai không? Thầy có. Nhưng mà như thế này thì tốt lại cái ý như thế này nè, nghĩa là nhiếp tâm và an trú trong cái hơi thở, trong cái hơi thở thì nó được chứ không có sai, được không có sai. Nhưng mà con diễn tả cái câu con viết ra thì nó đọc nó khó hiểu quá. Nhưng mà nhiếp tâm và an trú khi mà con đưa ra an trú trên đó, thế này tôi con dùng như kiểu nó bao vòi vậy, nó bắt đầu đưa vào người tâm, phải khắp người tâm vậy. Con diễn tả rồi con nói thầy hiểu rồi, nghĩa là khi mà con nhiếp tâm á, thì ở trên đỉnh đầu con nó an trú ở trên, như vậy là con an trú ở trong cái hơi thở, phải không? Thì bắt đầu ở trên đỉnh đầu con á, nó làm như kiến bò trên đó, phải không? Rồi bắt đầu nó mới lần lần nó lan tả xuống thân con, cảm nhận lần xuống như cái dạng như là kiến bò. Tất cả những cái trạng thái đó, khi mà nhiếp tâm an trú thì nó có những cái hiện tượng xảy ra, nó có những hiện tượng xảy ra như con cảm nhận cái hiện tượng đó, thì đừng có quan tâm đến nó, kệ nó, không có quan tâm, chỉ nhiếp tâm và an trú cho đúng một phút rồi xả ra thôi. Nó hiện tượng nó hay xảy ra, ví dụ như nó nhéo nhéo ở trên đầu mình, hoặc là nó răng ra, còn này con cảm nhận như là tiếng bò rồi lần được nó đi chúng còn thân con, thì nó cũng là cái chuyện, cái sự răng rang của cái đầu của chúng ta trên khi mà chúng ta nhiếp tâm an trú được. Đó là cách thức nhiếp tâm và an trú được, nó mới có những hiện tượng đó. Còn cái người nhiếp tâm an trú chưa được thì nó không có. Nhưng mà trong một phút đó thì nó không có đâu, con cái này con cũng còn nhiều á, con ngồi lâu á chứ thôi nó mới có hiện tượng, chứ một phút nó không xảy ra đâu. Ở đây coi dần con đã đi vào những cái trạng thái của tưởng đó, tức là nó có cái sự thay đổi trong thân của mình để cái tưởng nó hoạt động, chứ không có gì hết. Cho nên vì cái thời gian con tu nó không có một phút mà như vậy, nó có nhiều phút đó, nó mới có cái trạng thái nó hiện ra. Mà thầy có người thì thầy giữ giờ nên đó là bởi vì thầy biết mà, cái chuyện mà xảy ra này thầy biết nó không có nửa giờ được quá chừng rồi. Cho nên con tu một phút rồi xả ra, rồi con tu là một phút, những cái trạng thái nó không hiện ra. Đây là cái trạng thái mà nó như kiến bò trên đầu con á, thì đó là cái trạng thái nó sẽ thực hiện cái tưởng của con, nó sẽ hoạt động đó, nó thay đổi, nó có cái cảm nhận của con cảm nhận. Thế nên nó người thường thường người ta không hiểu, mấy người tu thì nghe cái gần gần như vậy đó là tưởng là mình tu nên thiền định ngon rồi, bây giờ nó muốn nhập định rồi đó. Gọi người ta có gọi nó là cái định tướng. Cái định tướng khi mà con nhiếp tâm mà nó an trú, nó không có niệm đó, thì nó có những cái cảm nhận đó, nó cảm nhận đó người ta gọi là định tướng. Hoặc là mình sẽ nhìn thấy cái hiện tượng của nó xảy ra như trước mắt của mình đó, nó có một cái cục khói cũng như đám mây trắng, cục khói nhìn lần nó tỏa rộng ra, thì đó là cũng là định tướng. Toàn bộ những cái đó là sắc tướng. Còn cái mà lâm ra của con gọi là hành tướng. Hành tướng ví dụ như mình đứng ngồi đây, một cái mình ngồi mình nhiếp tâm ăn đuối cái răng này, hai cái hàm răng kéo qua kéo lại, thì đó là cũng là hành tướng. Cái hành của tướng. Hoặc là kéo cái miệng mà méo qua tự động nó làm qua làm lại, đó là cái. Cũng như mình ngồi về bắt đầu đó, mình nhiếp tâm ăn đuối cái bắt đầu cái thân mình lúc bắt, hoặc cái đầu cúi lên cúi xuống đó. Hoặc là nó làm như thế này nữa, đó là cái hành tượng, cái tưởng của hành. Nó bắt tự mình nó ngồi yên vậy, nó không chịu đâu, khi mà nó lọt trong cái dòng của nó rồi cái nó cứ bơm đầu nó nằm mò như vậy, rồi từ từ nó bật lên, rồi từ nó nằm xuống nó bật lên, nó làm cái kiểu mà nghe lúc bây giờ nó an lạc lắm, nó thích lắm. Nó còn có người ngồi như thế này chết kiết già nó ngồi đàng hoàng mà nó dở cái chân này, nó hai cái nhưng mà nó dở cái đầu gối này lên như dở cao lên rồi nó hạ xuống, rồi cũng bên hay dở nè, nó để lên để vô nó quạt lên quạt xuống, đó là con tưởng hành. Cái hình cái hiện tượng mà con xảy ra đó là cũng là một cái hiện tượng mà nó như kiến bò trên đỉnh đầu rồi nó lần đi xuống tay con, đó là cũng hiện tượng tưởng hành thôi. Tưởng hành nó nói về nhưng mà nó chưa hiện ra cái tướng. Bắt đầu nó mình trước tiên mà tưởng hành thì mình cảm giác, mình mới đầu mình cảm hai cái chân nó còn ngồi bằng rồi, mình cảm giác mình đưa lên đưa xuống chứ chưa đưa đâu. Mình mà nó khi nó cảm nhận cái đó thì nó có sự an lạc, tức là xuất tưởng hiện làm của nó hiện ra rồi, thì bắt đầu mình mới cảm nhận thôi. Thời gian tu thì 3-4 ngày sau thì bắt đầu nó đưa thiệt, nó nằm thiệt lên từ nó hoạt động tới sự thật là nó nặng hơn. Còn mới đầu thì mình mới cảm nhận thôi, sau đó thì nó sự thật. Cho nên nó tưởng nó mạnh lắm, luôn luôn lúc nào ở trong người của mấy con cũng đều có cái tưởng quẩn hết, cho nên nó dè mấy con mà hơi mà mấy con ức chế ý thức của mấy con chút là nó nhào ra nó làm việc rồi. Nó ham lắm, nó cái văn phòng mà chỗ làm việc của cái thân mình là cái văn phòng, cái sắc quẩn đó, cái văn phòng. Cho nên cái ý thức là nó hoạt động ở trên đó là tại vì nó có 6 cái thức của nó bắt tay của miệng, cho nên nó đúng. Bởi vì cái thân của nó phải có cái 6 cái người làm việc của nó, tức là mắt tai mũi miệng. Còn cái thằng tưởng nó không có thân đâu, nó không có thân, cho nên sắc quẩn thì nó có sáu cái hành động của nó, mắt tai mũi miệng tâm ý là của cái sắc quẩn. Còn cái thằng tưởng nó không có cái thân, tưởng quẩn nó không có cái thân đâu, không. Nhưng mà nó dè dè cái thằng mà sáu mắt tai mũi miệng tâm ý này không làm việc, nó nhào vô nó giật cái thân nó làm, cho nên nó bắt thân con lắc tới lắc lui. Con thấy thằng tưởng nó khôn lắm rồi. Mà 6 cái thức của con, mắt tai mũi miệng thân ý của con, nó quên đi cái nó vô rồi. Cái kia nó vô, cũng như con ngủ nó bắt đầu nó vô, nó nằm chi bao. Nó bắt cái thân con phải làm cái chuyện đó. Nó cho nên vì vậy mà đối với đạo Phật, người ta lấy cái ý thức mà người ta làm chủ, chứ người ta sợ dùng cái tưởng. Bởi vì trải qua một cái thời gian Đức Phật theo hoài đạo, Đức Phật đã lọt trong tưởng. Cho nên sau đó Đức Phật cứ sai rồi. Mà cuối cùng người ta vẫn đưa các mắt tưởng ra, mà bây giờ mà chúng ta thấy đại thừa toàn là tưởng, cứ sống ở trong cái tưởng thì tưởng nó phải hoạt động chứ sao. Tưởng nó hoạt động thì mấy người cứ tưởng thiệt mà có cực lạc, ông tưởng ông Phật già xuống nước tôi rồi, thì như vậy là tưởng chứ có cái gì khác hơn. Cho nên đó là cái sai. Thật ra trong cái sự tu tập thì con trình bày cái vấn đề này thì mắt con thấy đó là cái dạng tưởng của con rồi, mà phải biết rõ đây là cái hành tưởng. Còn cái sắc tưởng là nó hiện ra, như hồi nãy thầy thấy nó thấy những cái đám mây, cái cục khói mà nó hiện ra trước mắt, đó là sắc tưởng. Rồi thính tưởng, cái âm thanh đó, rồi hương tưởng, đủ lại. Cho nên hãy hở ra cái ý thức, sáu tai, sáu căn của chúng ta, mắt, tai mũi miệng thân ý chúng ta, nó nó không làm việc thì cái thằng kia nó vô. Mà hơi mình làm nặng, cái ý thức của chúng ta hơi lờ mờ là nó cũng nhảy vô, nó chen vô, nó chen vô cái văn phòng của cái thân của chúng ta. Nó bắt đầu á, mày nghĩ đi sao làm chứ. Cái thằng tưởng nó bảo cái thằng ý thức mày nghĩ đi sao làm. Nó tranh nhau với cái thân của nó. Hai thằng này nó tranh lắm. Hôm trước con vừa tác ý an trú được nửa phút thì con lại không thấy thân nữa. Lúc đó con dội tìm thân và tiếp tục cho an trú quyết tâm. Bạch thầy dự chuyện này ra sao? Nó thì con thấy như nó quên đó rồi. Nó quên đó, đó tức là nó đã bị lọt ở trong không tưởng rồi đó. Nó quên. Con bởi vì chắc có lẽ là con cũng tu nhiều lắm rồi, con nên ba cái quyết tâm để cho cái ý thức của mình nó hay dễ bị dừng đó. Con nhiếp tâm nó an trú ở trong cái giường mà nó lọt trong tưởng rồi. Cho nên vì vậy mà con đưa cái bài hỏi này, cái câu hỏi này đều là con bị tưởng nhiều quá. Mai mốt lo mà tập tu về cái tri kiến của con để làm cho cái ý thức con nó chủ động hơn thì nó hay hơn. Còn vấn đề mà để dạy mà nhiếp tâm an trú để lần lượt thầy dạy trên tứ niệm xứ, không khéo con nhiếp trên tứ niệm xứ nó cũng hiện tượng nó xảy ra. Bởi vì cái ý thức không làm việc là nó bị. Thì do đó thì thầy sẽ cố gắng hướng dẫn cho kỹ một chút. Hôm nào thầy sẽ kêu những người bị tưởng thì tập trung cho một cái lớp tưởng đó để mà thầy trị nó được. Không, còn bị tưởng không phải kêu mấy người ghi nhận, ví dụ như con đó, hôm nay thì ghi nhận rồi những người nào bị tưởng thì cũng ghi nhận những người đó để mà thầy cho một cái ngày nào đó mấy con đến, mấy con ngồi lại để mà thầy xem coi cái ý tưởng của mấy con hoạt động đến mức độ nào và đồng thời hướng dẫn cho mấy con thoát ra những cái trạng thái đó. Chứ không kéo mấy con nhiếp tâm nó lọt không rồi. Nhiếp lờ mơ cái vô rồi để thầy coi mấy con ngồi, người thì cúi đầu kẻ giật tay, người giật chân. Trong khi thầy cho một tiếng đồng hồ mấy con ngồi thôi thì mấy con lộ tướng hết, nghĩa là cái hàng tưởng nó lộ ra hết, nó không có thật cái đâu á. Nghĩa là dù sao mấy con không chạy khỏi cái thứ này đâu, thầy tưởng thì bao giờ nó cũng lên đồng rồi chứ không thật. Không có lên đồng thiệt, tự nó lên. Cho nên vì vậy mà thầy chọn cái số tưởng thì sẽ cho ra cái vòng này. Thầy bắt bây giờ ngồi nhiếp tâm hết, rồi im lặng nhiếp thì thầy coi nó rung người thì lắc qua kẻ lắc lại, người cúi xuống người ngước lên, người thì hai chân quạt lên quạt xuống. Rồi ba cái người tưởng này nó ra sao, từ do đó mọi người đều nó ở trong cái vị trí nào thầy sẽ chỉnh đốn lại cho nó, đừng có lọt trong đó nữa được. Chứ không lọt rồi mấy con tu không được. Còn thầy Phước Tồn hỏi mượn thầy chân thành đạo đức nghề nghiệp rồi quán thân bất tịnh của thầy chân thành, quán nhân quả ý hành của thầy chân thành. Còn sư Phước Tồn hỏi thầy để viết cái sườn bài của quán thân bất tịnh. Theo cái sườn bài của quán thân bất tịnh thì phải dựa vào đầu tiên thì mình giới thiệu về cái thân bất tịnh, mình giới thiệu về cái thân bất tịnh, giới thiệu rồi sau đó trong cái phần thứ hai thì sự bất tịnh ở trong vòng thân. Khi mình nói về cái thân mình thì đầu tiên là cái bất tịnh, đầu tiên là cái vòng thân, rồi kế tiếp phần thứ ba thì bất tịnh từ 9 tháng 10 ngày. Cái bất tịnh của cái bào thai á thì từ tinh cha quý mẹ là cái chất bất tịnh rồi, có hiểu không? Rồi mình do cái gì mà thúc đẩy đến cái chỗ mà phải sinh ra những sự bất tịnh thì mình giới thiệu đó để cho mình thấy. Rồi kế đó thì sự bất tịnh từ 9 tháng đến 10 ngày. Không, cái sự bất tịnh ở trong cái bào thai là từ bắt đầu sinh ra quý mẹ nằm trong đó 9 tháng 10 ngày. Rồi khi mà mẹ mình sinh ra đó thì bắt đầu sự bất tịnh từ 9 tháng 10 ngày đã đến 5 tuổi. Nghĩa là sinh ra rồi trong cái sự mà ăn uống đĩa đá này kia nằm ở trên cái nôi, nằm ở trên cái tả đó, thì cái khoảng bất tịnh đó thì con nên kể cái khoảng từ 9 tháng 10 ngày đến 5 tuổi, cái khoảng thời gian mà sinh ra là một đứa bé còn bằng ẩm. Rồi cái sự bất tịnh từ 5 tuổi đến 20 tuổi, rồi cái sự bất tịnh từ 20 tuổi đến 70-80 tuổi, rồi sự bất tịnh của những bệnh tật, bệnh đau đó, rồi kết luận bất tịnh để đối trị với tâm sắc dục. Đó, cái phần của bất tịnh là cái mục đích của nó, khi mà quán bất tịnh để đối trị tâm sắc dục thì ta nói là cái phần kết luận mình một loạt mình nói về bất tịnh của cái thân của mình là như vậy, nó đi từng chàng nói về bất tịnh. Cho nên nó dựa vào cái dàn bài này vậy, thì mấy con sẽ viết không có lộn xộn, nó không có sai, mà nó đâu nó ra đó. Cho nên ở đây sư Phước Tồn họ lấy mượn thầy Chân Thành đó, thì thầy Chân Thành sẽ cho sư Phước Tồn mượn rồi trả lại liền. Sư Phước Tồn nghĩ rằng sư Phước Tồn sẽ đọc cho máy nó thu vào trong cái băng, rồi về nó mới mở lại rồi trả lại cái bài cho thầy Chân. Rồi bây giờ còn ai hỏi thầy Nghĩa nữa không? Dạ bạch thầy, cho con hỏi thì dạy thêm vấn đề trị bệnh cho người ta, cái bệnh nó chạy qua bên mình nữa. Nói chung là nói mình trị bệnh cho người ta tức là cái nhân quả của họ, như hồi nãy thầy nói nó có cái duyên nhân quả nó gặp nha, nó gặp nha. Nhưng mà sự thật ra đó thì nó cũng có gắn cái thần đó, nó có gắn phần nhân quả của nó. Thay vì nó có cái duyên, nhưng mà mình biết đó thì mình hướng dẫn cho họ cách thức như Phật pháp đó. Bây giờ đó, phải sống đúng bát tám giới bát quan trai đó. Thì mình hướng đó để cho họ tự cứu họ hơn là mình thò tay mình hốt thuốc, hoặc là những cái khi mình chăm họ cái, hoặc là mình dùng nhân điện hay là khí công trị, thì cái bệnh đó nó sẽ qua mình. Nếu nó cái bệnh nó qua mình chứ không phải là cái tai họa khổ đau sẽ đến với mình, không bao giờ. Nó không phải là cái người đó nhức đầu mình trị hỏi nhức đầu nhảy qua mình, không phải vậy. Con đừng hiểu nhân quả nó không có cả những kiểu đó đâu. Mình trị bệnh người ta hết cái bệnh đó mà mình lãnh cái quả của họ chứ không phải chạy đâu. Lát nữa che đụng mình gãy giò đó, nó hao hoặc là có lát nữa không biết ai chửi mình, chứ nó chưa phải nó bình an cho nó làm cho mình khổ đau đó. Thì nghĩa là cái khổ đau nào nó cũng là do nhân quả đó. Mà bây giờ họ đang bệnh đó là cái nhân quả của họ, mình muốn cho họ tự mà chuyển, tự các con bước lên mà đi thì nó đúng quá. Mà để cho mình chuyển cái khổ đau của họ, họ hết bệnh thì coi chừng đó, mình sẽ lãnh cái khổ của họ mà không biết cái chuyện gì xảy ra cho mình chứ không phải đâu. Gia đình mình không biết chừng, tại bệnh ta hết gia đình nhà đau chứ con mình đau, con biết cái chừng nhân quả mà đâu, mình đâu có chạy quả nhân quả. Mà sao tôi trị bệnh cho ta mà sao hoài cái gia đình tôi cứ lục đục nhận, vợ tôi cứ giữ cái quả nó đâu có thường, mới ngon nó trả cái quả đó. Bởi vì cái quả người ta khổ, mình làm cho người ta giảm cái khổ, nó có cái nhân duyên, mà cái nhân duyên đó nó mình chuyển người ta bằng cái pháp. Cho nên mấy con thấy thầy tại sao không đau bệnh, phải không? Là thầy dạy mấy con chuyển cái nhân quả của mấy con, chứ thầy sẽ tê tay thì là hút thuốc cho mấy con đâu, phải không? Nhưng mà thầy mà hút thuốc cho mấy con thì chắc gì mà thầy ngồi để gì nó không chuyện này chuyện kia. Nhưng mà mấy con cứ thấy thì đem cái đạo đức nhân bản nhân quả thầy dạy cho người mà thầy cứ chịu khổ, vì cái nhân quả của người ta sống trong ác pháp, bây giờ mình chuyển cho người ta hết bằng cách để cho người ta chuyển mà thầy còn phải chịu khổ đó, chứ đừng nói chuyện mà thầy mà lỡ thật kê dai thì gánh vô họ thì thầy còn chuyển hơn nữa. Cho nên đâu phải dễ đâu. Cho nên trong thời Đức Phật đã nêu lên cái nền đạo đức này rồi, mà cái nhân quả của thời Bồ Đạt, của trần thời đó nó rất khó chứ đâu phải dễ, đâu phải dễ như thầy đâu. Bây giờ thông tin dễ nè, phải không? Rồi cái tri kiến, cái kiến thức của con người nó hiểu hơn hồi trước nhiều, chứ đâu phải chỉ có một số người hiểu thôi, còn bao nhiêu nó ngu dốt lắm, nó cứ tin là có thần sông, thần núi, thần nước, thần sắc, thần xét gì đủ loại hết à. Nói nó không có, nó đâu có nghe, đâu có dễ gì. Thầy nói bây giờ, thầy nói không có cái giới siêu hình. Có một số người còn tin, chứ bao nhiêu người họ nói thầy nó bậy chứ đâu có dễ đâu. Mà bây giờ kiến thức khoa học như vậy đó, mà có con còn thấy như vậy, còn thời Đức Phật. Cho nên cái đạo đức nhân bản của đạo Phật dạy 8 cái lớp học như vậy, con thấy ngày xưa Đức Phật có triển khai nó mà. Đâu có triển khai cho thành tốc 8 cái lớp mới con. Nói ra thì nói nhưng mà người ta cứ nghĩ đó là bát chánh đạo, là 8 cái pháp học, chứ người ta đâu có nghĩ đó là 8 cái lớp học. Còn tất cả những bài kinh của Phật để giảng đều là cái giáo trình cho 8 cái lớp học này chứ cái gì khác, phải không? Trong cái thời đó sau khi Đức Phật tịch rồi cũng không ai triển khai ra hết. Lần lượt nó dìm mất, nó đưa ra cái thế giới siêu hình không, cầu cũng không, chứ không còn cái gì nữa. Mà trong khi có một vĩ nhân này đưa ra một cái chánh pháp, cái chân lý như vậy này, thì làm luôn mất hết rồi. Mà tới thầy thôi, thầy làm chủ được cuốn cái này, thầy mới nhìn thấy được một cái lợi ích rất lớn. Mà nếu mà 2500, mà nếu mà từ đó mà khai triển được thì bây giờ con người như thế nào, con thấy con thấy mà không khai được. Cho đến bây giờ thầy mới hé ra đây mới có lớp học, mà phải là lớp học đầu tiên của đạo Phật, lớp học bát chánh đạo. Trong cái kia là bài pháp bát chánh đạo chứ đâu phải là lớp học. Các con cứ nghe đi, con ăn từ đại thừa cho đến thiền xong cái gì cũng nói bát chánh đạo, nhưng mà dạy cái bài pháp bát chánh đạo chứ không phải là cái chương trình giáo dục của bát chánh đạo. Bây giờ mấy con thấy thầy dạy, con thấy con thấm nhuận không? Mấy con thấy rõ ràng là cái chương trình ta giáo dục đào tạo chứ đâu phải từ cái chỗ mà mở cái lớp chứng kiến để cho mấy con có cái hiểu đúng như thật, thì triển khai từng chút mấy con mới sâu vô mới thấy được cái hiểu biết của mình chứ. Nếu mà không có triển khai lớp này thì ai cũng hiểu mà hiểu chung chung, hiểu theo cái kiểu bát pháp bát chánh đạo, mà nói chứng kiến là tôi cũng hiểu vậy, nhưng mà hiểu chung chung đâu có sao đâu. Nói cho nên hôm nay á, thì đây là một cái lớp mà lẽ ra nó phải là một năm học của một cái lớp chứng kiến, nhưng mà vì cái thời gian nó không có, nó đòi hỏi trong cái sự tu tập chúng ta nó rút ngắn lại, cho nên thầy cố gắng thì làm sao cho cái thời gian nó ngắn lại. Vậy mà nó còn rỉ mọ tới bữa nay nó gần hết 3 tháng rồi, nó rỉ mọ mà cái lớp mà chứng kiến, cái lớp mà chúng ta triển khai cái tri kiến hiểu biết với một số khiêm tốn á, một số hiểu biết khiêm tốn mà nó rỉ mọ cho tới bây giờ đó, nó còn thấy chưa xong đó, nó còn 4 cái bài pháp nữa. Mà nếu mà gạn lọc mà cho mấy con mà đồng điều với nhau trên cái lớp này, nó kéo dài không biết mà một năm không biết có đồng điều gì không. Cho nên buộc lòng phải cho cái số người mà cái trình độ còn kém họ phải ở lại, chứ không thể nào nương lên hết được. Còn bây giờ cái trình độ kiến thức của chúng ta hiểu biết về những cái bài pháp này nó rõ ràng rồi thì kính lân cái trình độ nó lên cái lớp khác rồi, để người ta đến cái lớp thực hành. Còn mình chưa hiểu biết làm sao mình thực hành, mình hiểu biết chung chung làm sao mình thực hành được. Mình thực hành rồi mình khi mình viết cái bài thực hành ra để mà áp dụng vào cái tăng xã của mình thì mấy con viết có mấy chữ rồi đó con, như vậy là sao, có ức chế tâm nó còn gì. Khi mình hiểu biết như thông suốt nó rõ ràng cụ thể thế mà chúng ta còn xã chưa được, huống hồ mà nói chung chung vậy thôi rồi thì ức chế tâm rồi. Cũng như bây giờ mấy con nói, bây giờ một niệm khởi ra trong đầu mấy con mới đưa cái niệm nó quán tư duy mà quán chung chung thì mấy con thấy tắt ý đi qua rồi, nó không có niệm khởi nữa, phải không? Nhưng mà điều kiện là ức chế đó, chứ đâu phải nó xã đâu. Còn bây giờ chúng ta trở thành, chúng ta phải nghiền ngẫm nó như thế nào, chúng ta phải rõ ràng cụ thể nó qua một cái bài viết 5-10 trang giấy để mà xả được cái niệm của mình, thì cái tư duy đó nó phải nhiều, phải sâu lắm. Mà mỗi một cái niệm đều được đưa ra cho mấy con tư duy quá khét hết, chứ đâu phải mà để mấy con tự mấy con là biến lắm. Thầy nói quá sơ sơ rồi thôi đi ngủ rồi, giờ mệt quá có phải không mấy con, định qua lại giờ có cái niệm gì đó mấy con quá sơ sơ thôi rồi nó đi rồi, bây giờ nó không có tới nữa. Nhưng rồi lát nữa nó tới nữa, hoặc ngày mai buổi sáng nó tới nữa. Còn người ta đi sâu rồi, nó làm sao nó tới nữa mấy con? Nghĩa là mình quyết sạch, thật sạch, thật hiểu. Nhờ có những cái niệm đó mà nó làm triển khai cái tri kiến của mình rồi, tri kiến giải thoát rồi. Nó đến thì mình biết mặt nó rồi, tôi đã quán nó rồi, tôi không còn tăng người nữa rồi. Thì nó sẽ bị diệt mất rồi. Cho nên tâm mình hoàn toàn vô lậu bất động, chứ không phải không có niệm đó đến, mà niệm đến mình đã hiểu biết nó rồi, nó không có làm sao sai khiến mình, làm cho mình khổ đau. Bây giờ thí dụ như cái niệm ái kiến sử, nhớ gia đình, nhớ vợ con, nhớ cha mẹ mình, bây giờ mình quán nó rồi, mình tư duy cái đó rồi, mình sâu sắc cái đó rồi, bây giờ nó tới nó sai mình còn nhớ nữa không? Nó có cái niệm nó đến mà nó có làm cho mình bây giờ thôi đi về nhà thăm đi hạnh chút có nữa không? Bởi vì mình đã hiểu rồi. Còn bây giờ chưa hiểu, bây giờ nó nhớ quá rồi, nó nhớ ông già biết gì, nghe tin ông đau bệnh rồi có chạy về, chứ còn bây giờ ngồi đây chuyện không. Thì như vậy là rõ ràng là mình chưa có thông suốt, còn nó thông suốt rồi nó biết thế này như thế nào rồi, cho nên nó bất động, nó không có sai được nó nữa. Cho nên Đức Phật nói bất động tâm chứ không phải là không có niệm. Nó bất động tâm là nó sai mình không có được, tâm mình nó bất động, nó không có điều khiển mình được nữa. Các con hiểu chứ, đâu phải dạy mình không có niệm. Có niệm mà nó làm gì mình cũng được hết. À, bây giờ nó nói là nó có niệm thèm ăn, nhưng mà mình hiểu mà thực phẩm bất thời, cho nên mình không có đi lấy ăn, chứ đâu phải nó không niệm, các con hiểu. Nhưng mà một thời gian mà ở trên tứ niệm xứ nó như vậy đó, một thời gian thì nó bất động, nó bất động, nó thanh tản là tự nó thanh tản, mình không ức chế nó gì hết. Tại vì mình không làm theo nó, tức là ly, mà ly một thời gian là nó diệt. Bởi vì Đức Phật nó ly dục đi ác pháp, không? Rồi từ bỏ rồi nó diệt. Mà mình diệt bằng cách gì đâu? Mình ly nó, mình không làm theo nó thì nó mắc cỡ, nó không đến nữa thì nó ly, nó diệt chứ sao. Mà mình có ức chế nó đâu. Còn con cứ ngay nó mà diệt bằng cách là diệt, ức chế chứ làm gì. Còn ở đây mình không làm theo nó, mày tao biết quá mà, tao hiểu quá. Mới hôm qua tao học cái bài này, mày nhó cái mặt ra đây mà tao làm theo mày à. Có phải không? Con hiểu cái cách thức, cái chương trình giáo dục của Phật rất hay. Không ức chế nó chút nào đâu. Mà mình làm chủ mình không động tâm, mình làm theo nó, nó sai gì cũng được hết. Cho nên mình bất động tâm, tao bất động rồi, mày không biết sai tao được hết. bây giờ tao làm chủ chứ mày không có làm chủ nữa. Mà nếu mà không có cái tri kiến của mấy con mình là xong, nó không biết được, tức là mấy con bị vô minh. Minh là gì? Là cái hiểu biết cái gì, cho nên gì vậy mà không sai gì được hết. Cuối cùng mình ngồi chơi vậy, cuối cùng diệt sạch nó mà nó không hay. Mình có diệt nó đâu mà tự nó diệt. Mình ly ra rồi nó không sai mình được thì nó diệt à. Mà nó diệt ra thì mình chứng đạt chứ sao. Các con thấy con đường đúng không? Rất là tuyệt vời. Mà không có mệt nhọc, không có khó khăn. Các con thấy tôi có làm gì đâu. Tại vì tôi hiểu nó sai tôi không được, nó đi thôi, nó ly thôi. Nhưng mà cuối cùng anh làm thế không được thì tôi diệt mất anh rồi. Mà tôi diệt mất là chân lý tôi chứng đạt chứ sao. Các con thấy con đường chưa? Cho nên ở đây thầy nói là thầy đào tạo với con chứng quả là bằng chứng cụ thể, mà đây là cái chương trình giáo dục của đạo Phật chứ đâu phải là cái chuyện mà để cho mấy con tự tu. Nó bây giờ tự tu mấy con cứ thầy cho cái đề tài nào đó mở mấy con quán là cái niệm mấy con khởi ra mấy con đưa quán, mấy con quán có sâu không, quán sơ sơ cái lười biếng quán qua định vô lậu gì mà mới có nói mấy tiếng cái đồ thôi đi đi mày vọng tưởng mày đi đi không có chuyện đó thôi chết. Thầy hứa mấy con là thầy sẽ dạy cho mấy con, thầy chịu khó thầy dạy. Mà thầy biết là cái sức của thầy chỉ dạy cho mấy con một khóa này thôi chứ dạy nữa cho thầy dạy nổi. Nhưng mà hệt lắm chứ cực lắm, trời ơi, bộ mấy con tưởng đọc một cái bài mấy con có đọc hết từng chữ chứ đâu phải mà bao nhiêu gì rồi mệt lắm. Mà mấy con viết sắp sắp này nè, viết như vậy đó, mấy con thấy một cái bài đó thôi nè. Học trò thì người ta chấm bài có cao lắm thì nó 2 trang vậy thôi. Không biết con sao đó thôi, mấy con đọc cũng bắt mệt. Các con thấy như vậy, đọc mệt lắm chứ đâu phải không. Mà bài nào người nào cũng viết thực phẩm bất tịnh bất tịnh bất tịnh y như vậy hết. Người thì viết cái này người kia cũng đều nói bất tịnh, đọc nó chán lắm chứ cái gì nó đọc mất mấy thì mình còn ham rồi đọc cái kiểu này. Chỉ có ông thầy mới chịu khó đọc thôi, các con thấy không. Chỉ có ông thầy gì chấp gì đọc để hiểu biết người học trò mình biết đúng sai còn thiếu chỗ nào để mà hướng dẫn nó, cho nên nó không đọc sao được mà đọc nó có hứng thú gì. Bao nhiêu cái bất tịnh này thầy quá rõ rồi. Chứ mà chị đọc cái gì mới nó còn hứng thú mình còn ham đọc, còn đọc cái này trời đất ơi nó không hứng thú gì hết. Có nhiều khi mấy con đưa ra những mẫu chuyện nó cũng còn nói về cái chuyện bất tịnh, như mà nói chuyện đến giặc rồi mấy con thì thầy cũng thấy hứng thú đọc. Không chứ thật mà mấy con đưa những cái mẫu chuyện gì ra rồi cũng nói về cái vấn đề nhân quả rồi nghe nó cũng hứng thú, vì câu chuyện nó lạ lạ thì cũng ráng đọc được. Còn cái gì mà cũng nói lý luận không cũng như nguyên văn trời đất đâu, thầy đọc cái đầu mình bể đi, bắt buộc phải nghe theo cái lý luận đó. Không, nó hay thì nó hay thật, nhưng mà sự thật bắt buộc mình phải theo cái sự suy luận đó, nó không có cái hứng thú đâu. Mà bắt buộc mình phải đòi hỏi sử dụng cái trí óc để coi cái lý luận người ta nó như thế nào. Bắt buộc mình phải làm việc nhiều lắm, đọc cái bài nguyên văn là phải làm việc nhiều. Còn đọc mấy cái bài mấy con đưa ra những cái mẫu chuyện rồi nghe cái thú cũng không, cái tâm lý con người mà nó không thể nói thật đó mấy con. Cho nên thầy chấm bài thì biết mà, cho nên nó cực lắm chứ không phải là không cực. Thà là mình ngồi không cho nó sướng cái đầu. Nhưng mà mấy con ráng tu tập thì thầy sẽ cố gắng thì sẽ dạy cho thầy không bỏ đâu, bởi vì đây là cái sự lực lớn cho mấy con, và cũng là cái nhìn chung là mấy con tu được thì đó là cái gương tốt để cho người sau người ta có cái hướng tu tập, người ta thấy được cái kết quả người ta sẽ hướng. Bởi vì đời khổ quá, đời không có đạo đức, thiếu đạo đức nhiều quá mà chúng ta làm được, thì đó là cái thách thức để cái người sau người ta có cái chỗ người ta nương tựa, người ta không có khổ. Tội cho con người lắm, sanh ra làm người ai cũng muốn được an vui, được yên ổn, nhưng mà vì cái ác pháp nhiều nữa, người này vì muốn cái sự hạnh phúc cho mình đầy đủ, mình thì lại làm cho người khác lạnh, làm cho người khác khổ. Cho nên chúng ta muốn cái điều này là lợi ích trước tiên là bản thân mình, lợi ích kế đó là mọi người. Và nhiều người được như thế này thì trên thế gian này chúng ta thấy cái hạnh phúc lớn. Chúng ta thương xót mọi người lắm, vì mình thương xót mình thì mình thương xót mọi người. Họ đang khổ, mình ngồi đây mình tu mình đã ăn, chứ bao nhiêu người đang chỉ lộ một khi là họ đang giật, họ đang căng dành từng miếng ăn, từng manh áo, họ đang từng cái từng đồng, từng cắt, từng trăm, từng triệu, họ giật, họ không kể trên mạng họ đâu, họ không kể trên mạng người khác đâu. Cho nên những cái hành động đó là thiếu đạo đức rất lớn, mà mình rất thương họ, chứ không phải vì gì đó mình ghét người đó. Họ tại vì những người đó họ không biết. Cho nên chúng ta hãy cố gắng đem hết sức lực của mình, nỗ lực tu, thầy sẽ dạy mấy con rồi. Chắc chắn là mấy con sẽ đạt được, không có khó khăn đâu. Đức Phật nói không có khó khăn, không có mệt nhọc. không có khó, nó dễ lắm chứ không có, mà điều kiện là chúng ta bền chí mà tập luyện thôi, đúng không? À, bây giờ chúng ta sẽ nghĩ mỗi một buổi mà gặp thầy dù nhiều dù ít thì thầy nghĩ là mấy con về tu chắc tinh tấn lắm và cũng thoải mái lắm, phải không? Phải không? Còn nếu mà mặc dù nó bậy nó bạ vậy thôi nhưng nó cũng thu thập được một chút về cái phần kiến thức của mình, cũng thu thập được một ít về rút tỉa từng kinh nghiệm vấn đề của mình tu tập, thì chắc chắn là nếu mà bữa nào cũng gặp như thế này tu mê lắm, tu thấy không có thối chuyện thì nhiều nữa. À, như vậy là rõ ràng là mấy con ráng cố gắng, thầy lại cố gắng giúp đỡ cho mấy con, giúp đỡ cho mấy con để mà nỗ lực. Và đồng thời chúng ta sẽ trao đổi những bài vở với nhau, nhiều khi mấy con viết góc độ này rồi mấy con góc đọc góc độ khác, mấy con thấy nó thêm vào cho cái kiến thức, cái tri kiến của mình nó thêm vào, nó hay lắm. Nhưng mà vì ở đây nếu mà mình lại có những cái người mà đánh uy tín, những người mà ba bốn người đó, thì những cái bài vở của mình được đưa lên uy tín đó, đánh hết cái tin nó dễ. Còn người thì biết dày kể với tháng rồi, thành ra nhiều khi đưa lên cái máy photo nó có khi nó lu lờ, nó không rõ được, cho nên nó khó quá. Cho nên do đó mà được đánh trên uy tín hết á, mình sẽ đưa ra. À, các con sẽ đọc hay lắm, các con đọc mình viết của mình rồi, mình đọc mình thấy mình đã triển khai của mình rồi. Sau khi mình đọc giống như bây giờ thầy Trương Tịnh, thầy Trương Quang, Minh Thấm nè, mọi con người, người nào cũng có người bài viết hết, không có người nào. Nhưng mà khi thầy Từ Quang đọc mà bài của thầy Trương Tịnh, nó rất cái hay, cái hiểu biết của thầy Trương Tịnh nó làm cho mình cái bài của mình nó là sâu sắc hơn. Rồi thầy Từ Quang đọc bài của Minh Thấm, nó rút tỉa những cái ở cái thầy sư Minh Thấm viết cái này nó dở nè, thì mình cũng thấy viết chứ không quan trọng, mình cũng học luôn cái dở đó được. Cho nên vì vậy mình không có lầm lạc ở trên cái đường đó. Và cái hay của Minh Thấm thì cũng được thầy Từ Quang học ở trên cái đó. Rồi Minh Thấm đọc cái bài của thầy Từ Quang, trời, đưa cái mẫu chuyện này quá tuyệt vời, luận cái chỗ này nghe mình tưởng là bao giờ người ta nghĩ về nhân quả, người ta nghĩ về cái thiện cái ác thì người ta không có nghĩ được cái điều này, mà bây giờ nhờ sư Từ Quang mà mình đã hiểu được cái nghĩa. Rồi mấy con đọc, thầy nói ở trong cái lớp chúng ta mà truyền nhau mà đọc qua đọc lại, chúng ta nhiều khi cái tri kiến của chúng ta dồi dào lắm mấy con, mỗi người có một cái lối mấy con. Không, thầy đọc thầy thấy rõ ràng à, nhưng mà điều kiện là mọi người nào thầy cũng có đọc, cho nên thầy thấy có cái hay có cái dở trong của mọi người, cho nên mình bước lại mà chúng ta được đọc chúng ta đấy. Bây giờ trong cái tập xuân đó Thanh Trí mà làm đó, thì nó có những cái bài rồi mấy con đọc, những người có cái cách thức hiểu của họ trong cái lớp học vậy, cái lớp chánh kiến chúng ta có nhiều mặt hiểu lắm, rất hay lắm chứ không quan tâm đâu. Thì cái tập xuân này mà nếu mà ra được rồi mấy con, trong 3 ngày tới mà mấy con đọc rồi mấy con ăn Tết liền, mùa sinh diễn cửu đó, mình học hiểu với nhau. Thầy sư Phước Tồn á, mượn cái bài quán thực phẩm bất tịnh của thầy Chân Thành, của thầy Chân Tịnh. Về bữa nay bộ tính con đọc trong băng suốt ngày đó, không tu bệnh nó sắp chết rồi, ở đó không lo mà ở đó lo đọc. Rồi được rồi, thì lát nữa thì thầy Chân Tịnh với thầy Chân Thành á, có đem bài á, thì cứ đưa vô cho thầy, rồi thầy trao lại cho thầy sư Phước Tồn. Sư Phước Tồn về mới mở máy ra mà thu vô, ráng mà đọc ngày nay cho xong, ngày mai đặng về quê đặng đi làm thầy giáo dạy. Có gì thầy nói sư Phước Tồn xin mượn cái gì khác, con chưa đọc bài nên có tình cái bài chưa rồi mấy bài thêm viết quá trời chưa xong nổi. Bởi vì đi hết mấy ngày rồi nó trễ. Thôi rồi, có bài nào cho cũng được. Mà thầy cho ông kinh cái quyển mà của Yên Thanh này mới photo á. Dạ con, rồi đọc mình rút những cái hay để con có cái kiến thức mình càng thương nó dồi dào con. Rồi bắt đầu bây giờ nghỉ con. Bây giờ thôi chúng ta nghỉ, để chuẩn bị chút rồi đi khất thực rồi.